Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 56, Lão Ăn Mày. Hàn Sơn kiếm Khâu Tử Hàm cùng lần này Thiên Long ba người nói chuyện Thiên Long nhất kiếm Đông. Phương kiếm, cùng với lúc này xuất hiện ở Thiên Long bang nhìn trên chiến đài Vân Long kiếm Mục Vân Long. Minh Tâm kiếm Cao Thịnh Bằng, là huynh đệ kết nghĩa. Trong đó Thiên Long nhất kiếm là đại ca. Cái khác tam huynh đệ đều là không xa ngàn dặm đến vì là kết nghĩa đại ca trợ quyền đầu. Nhìn thấy Kim Xà Thần Tiên Lý Chính khiêu chiến, Thiên Long bang bên này bị chấn nhiếp bởi vị này lâu năm cao thủ uy danh. Nhất thời không người ra trận, Khâu Tử Hàm ngay lập tức sẽ dũng cảm đứng ra, hóa giải lúng túng. Ha ha, người trẻ tuổi không biết tiến thối, quá kích động, còn có bó lớn thời gian có thể sống, tại sao gấp gáp như vậy hạ đi tìm cái chết? Lý Chính vận chuyển nội khí, nhàn nhạt cười gằn, cổ tay hắn hơi run lên, nội khí truyền vào. Nguyên bản cương kim xà xước mang rô roi đột nhiên giống sống như thế. Như sống xà như thế ở võ đài trên mặt đất nhăn nhó. Roi trên đầu kim xà lè lưỡi đoản kiếm, cũng là phát sinh xì xì dị hưởng thanh âm. Phảng phất thật sự có một cái màu vàng rắn độc đang phun ra nuốt vào lưỡi như thế. Như vậy ước đấu trên võ đài, một khi bước vào, chẳng khác nào là ngầm thừa nhận sinh tử tự phụ. Cùng ký rồi giấy sinh tử như thế, lão nhân gia tuổi già lực suy, đất vàng đều chôn vào trong cổ, còn chạy tới cùng người trẻ tuổi giành thắng lợi, sẽ không sợ cả đời tiếng tăm đều chôn vùi ở đây sao? Khâu Tử Hàm ăn miếng trả miếng, lấy ngôn ngữ đền dẫn ra đối thủ tâm thần, phân tán tinh lực, đây là cao thủ võ lâm giao chiến thời gian bách phát bách trúng thủ đoạn. Khâu Tử Hàm so với Lý Chính trẻ rất nhiều tuổi, nhưng chiến đấu chém giết kinh nghiệm nhưng không kém chút nào. Trong chốn võ lâm, từng cái thành danh cao thủ đều là từ trong đống người chết đi ra. Song phương chiến đấu rất nhanh liền bạo phát, cùng trước cái kia loại trò đùa trẻ con bất đồng. Này hai đại hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu giao chiến bên dưới. Nội khí khuấy động, sóng khí rứt bỏ, lôi đài mọi người chung quanh, chợt cảm thấy nghẹt thở giống như sóng khí xông tới mặt. Áp sát quá gần, hô hấp đều sẽ không khoái, hình như là ngực miệng đè ép một khối đá tảng như thế. Càng có một áp sát quá gần con ma đen đuổi, bị một đạo kiếm gió dư âm quét trúng, kêu thảm một tiếng, ngực xương đầu không biết gãy lìa mấy căn, một tầng xương lạnh tràn ngập quần áo. Như chúng rồi hàn độc như thế, bay ngược ra ngoài 5-6 mét, lần này, chung quanh lôi đài trong vòng 10 thước, tất cả mọi người đồng loạt lui ra, tạo thành trống rỗng khu vực, chỉ có cái kia không biết chết sống tiểu nha đầu, như cũ đứng ở dưới lôi đài, tinh lực dồi dào, gương mặt hưng phấn, đánh chết hắn, tiểu nha đầu quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Xé gân giọng ngáy to, cũng không biết nàng rốt cuộc là tự cấp ai cố lên. Lần này, trước không có chú ý tới người của nàng, đều phát hiện sự tồn tại của nàng. Này chết nha đầu, là từ đâu tới kỳ lạ? Rất nhiều cao thủ võ lâm trong lòng, đều nhô ra như vậy một cái dấu hỏi. Liền ngay cả võ đài hai bên xây dựng nhìn trên chiến đài. Hai cái tông môn hạt nhân cao tầng cũng đều đã nhận ra cái này tiểu nha đầu tồn tại. Hổ Nha Tông một vị đường chủ khẽ cau mày, chiêu thu gọi một tên nhất đại đệ tử lại đây, thấp giọng phân phó một câu gì. Cái kia nhất đại đệ tử rơi xuống quan chiến đài, lại chào hỏi mấy người đệ tử, chen mở đám người, hướng về tiểu nha đầu đi tới. Bất quá, vẫn chưa đi đến trước mặt, đột nhiên một người trẻ tuổi từ trong đám người tránh ra đến, chặn lại rồi này vài tên Hổ Nha Tông đệ tử, cười nói, mấy vị, không nhọc mấy vị đại giá, cái kia dã nha đầu là hài tử nhà ta, đầu óc có vấn đề, nhất thời không coi chừng chạy ra. Nhất đại đệ tử trên dưới đánh giá, đây là một cái mắt to mày rậm thiếu niên, giữa hai lông mày anh khí bừng bừng, phong eo vượn cõng, không tính là đặc biệt anh tuấn, nhưng có một loại làm người xem qua khó quên khí chất. Bất quá trên người cũng không cái gì nội khí gợn sóng, hiển nhiên không coi là cái gì cao thủ võ lâm. Mang trên mặt nụ cười, thần thái thản nhiên, nhà ngươi hài tử. Nhất đại đệ tử cau mày nói, vâng, đứa nhỏ này là người bị bệnh thần kinh, thường thường ăn nói linh tinh, người tuổi trẻ, nếu là bệnh thần kinh, vậy thì quản tốt miệng của nàng, không nên đến nơi nói lung tung, nếu không, chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Nhất đại đệ tử vẻ mặt lạnh lẽo, uy hiếp nói, mau dẫn đi, nếu không, ta cũng không thể bảo đảm nàng có thể còn sống gặp được nhìn thiên hạ chưa mặt trời. Người trẻ, tuổi gật gật đầu, xoay người hướng về tiểu nha đầu đi đến. Đến rồi trước mặt, hắn tự tay vỗ vỗ tiểu nha đầu bả vai. Nói, tiểu ngốc bức, ngươi chạy đến nơi này muốn chết sao? Công tử ngươi sao mới đến đây? Tiểu nha đầu tự nhiên chính là ngốc bức bạo lực tiểu La Lị Minh Nguyệt. Quay đầu lại hưng phấn nói, đã đánh chết 3 cái, đả thương 5, 6 cái, ha ha ha, như là trò khỉ như thế. Quá chơi thật khá, người trẻ tuổi tự nhiên là Lý Mục. Hắn nhìn một chút võ đài, nói, có gì vui, món ăn gà lẫn nhau mổ mà thôi. Lời còn chưa dứt, xung quanh như nước thủy triều vang lên một trận pha tạp và hoan hô. Kinh ngạc thốt lên. Rít gào cùng gào thét ồn ào tiếng, nhưng là ở trên lôi đài, hai đại cao thủ ác chiến, rốt cục xuất hiện thắng bại tay, sợi vàng xước mang rô xà tiên như cuồng mãng giống như vậy. Quấn lấy Hàn Sơn kiếm Khâu Tử Hàm, roi người xước mang rô, đâm vào thân thể của hắn, máu tươi bắn đi ra, tình thế tràn ngập nguy cơ. Ha ha, Khâu Tử Hàm phải thua. Cái gì Hàn Sơn kiếm, ở Lý lão tiền bối trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Một ít Hổ Nha Tông đệ tử, nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều hưng phấn hô to lên. Đây là hai cái tông môn đỉnh cấp cao thủ lần thứ nhất tranh tài. Thắng được, ý nghĩa trọng đại, đặc biệt là Hàn Sơn kiếm Khâu Tử Hàm loại tuổi trẻ này cao thủ. Một khi chết trận, giống như ở chém xuống Thiên Long Nhất Kiếm Đông Phương Kiếm một cái cánh tay. Đối với Thiên Long Bang tinh thần, cũng tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Nhìn trên chiến đài, Hổ Nha Tông người nói chuyện, Thiết Thủ Kình Thiên, Thiết Trấn Đông cùng bên người mấy người, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Mà Đông Phương Kiếm, Mục Nhân Rồng đám người, thì lại sốt sáng mà đứng lên. Tứ đệ, Minh Tâm kiếm Cao Thịnh Bằng đã không nhẫn nại được, muốn xuất thủ cứu người. Một bên, Hổ Nha Tông trợ quyền cao thủ Thiết Bích Phán Quan Tôn Hân vỗ bàn một cái oành địa một tiếng đứng lên, cười lạnh nói, làm sao, nói xong rồi sinh tử lôi đài, các người muốn phá hoại quy củ hay sao? Đông Phương Kiếm, Mục Nhân Rồng đám người cũng đều vỗ bàn đứng dậy. Thiết Trấn Đông tất nhiên là không yếu thế, như nổi giận hùng sư, nói, quy củ là các ngươi Thiên Long Bang đồng ý trải qua. Làm sao, hiện tại không chịu thua, muốn lật lọng, phá hoại trên đường sắt quy tắc. Đông Phương Kiếm khí thế vì đó cứng lại, võ lâm đạo trên, xấu quy củ người, thường thường sẽ trở thành bị hợp nhau tấn công đối tượng. Thế nhưng, thân là nghĩa kết Kim Lan huynh đệ, hắn cũng không thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn huynh đệ của chính mình đi chết. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng sốt sắng. Tiểu Minh Nguyệt bĩu môi, nói, cái gì đó, đúng là thật nhàm chán nha. Đây chính là cái gọi là cao thủ. Cái kia cái gì Hàn Sơn kiếm, miệng thổi đến mức rất lợi hại. Còn tưởng rằng có thể kiếm chém tứ phương đây, kết quả bị một cái chơi roi lão đầu liền đánh bại. tiểu tử tuy rằng trong miệng lung tung hô đánh chết hắn, lập trường không rõ, nhưng trong lòng nhưng thật ra là chống đỡ Hàn Sơn kiếm Khâu Tử Hàm. Dù sao mọi người đều là người trẻ tuổi mà. Lý Mục lắc đầu, nói, nhìn kỹ, Hàn Sơn kiếm còn không có bại. Hàn Sơn kiếm còn không có bại. Cơ hồ là cùng Lý Mục mở miệng cũng trong lúc đó. Một thanh âm khác cũng vang lên. Lý Mục cùng Tiểu Minh Nguyệt đồng thời quay đầu lại, nhưng nhìn không biết lúc nào. Một cái dẫn một cái vàng bạc hoa đại mập chó lão ăn mày đi tới phía sau. Này lão ăn mày hai tay dâng một cái phao câu gà, ăn miệng đầy nước mỡ say sưa ngon lành. Một luồng mùi thơm lạ lùng từ cái kia nướng chín phao câu gà bên trong lưu tràn ra tới. Mà con kia lại lớn lại mập vàng bạc hoa chó đất, trong miệng nhai mấy căn xương gà đầu, tương tự ăn say sưa ngon lành. Không thấy xung quanh huyên náo hoàn cảnh, thần thái rất là bình tĩnh. Cảm nhận được hai người mắt quang, lão ăn mày nhấc đầu cười hì hì. Tới cửa nha thiếu mất một viên, vừa nãy là lời của ngươi nói. Tiểu Minh Nguyệt mũi tủng động, bị cái kia mùi thơm lạ lùng xông vào mũi phao câu gà hấp dẫn. Kẻ tham ăn đều là rất dễ dàng bị hấp dẫn. Lão ăn mày vừa ăn biên gật đầu, nói, đúng nha đúng nha, là lão nhân gia ta nói. Tiểu Minh Nguyệt chảy nước bọt, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn chằm chằm cái kia thơm ngát phao câu gà, trong lòng suy nghĩ tại sao có thể có thơm như vậy mùi vị. Con người nhất chuyển, nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Đoán, nếu như ngươi đã đoán sai đây. Ôi chao, tiểu tử, ngươi có ý gì? Ta là nói, chúng ta tới đánh cuộc. Vạn nhất ngươi đã đoán sai, còn dư lại phao câu gà cho ta ăn, có được hay không? A ha ha ha, tiểu nha đầu mắt quang không sai a. Không tốt, ăn mày kiên quyết từ chối. Minh Nguyệt tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong cổ họng phát sinh gầm nhẹ, có một loại trực tiếp ra tay cướp đoạt kích động. Lý Mục mắt quang, ở này lão ăn mày trên người đánh giá, mang theo hiếu kỳ, nhưng cuối cùng không nói gì. Trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ quá nhiều, rất nhiều trong đồn đãi thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả, bị nghe đồn điểm tô cho đẹp hết sức thần bí, giống như là bỏ thêm lọc kính, nhưng chân chính gặp mặt người sẽ phát hiện kỳ thực hết sức phổ thông. Những lý luận này đều là lão thần côn rót thua bởi hắn. Bất quá, này lão ăn mày trên người, Lý Mục thấy càng nhiều hơn chính là một loại giả vờ thần bí làm ra vẻ. Tu luyện tiên thiên công mà lấy được trực giác, nói cho Lý Mục, này lão ăn mày cũng không phải là cái gì không phải cường giả. Hắn có thể đủ cảm giác được, lão ăn mày trong cơ thể có nội khí gợn sóng, nhưng cũng không mãnh liệt. Tinh lực muốn so với người bình thường dồi dào, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đến hợp ý cảnh phạm vi. Có thể nói là trong chốn giang hồ cao thủ nhất lưu. Vì lẽ đó có thể nhìn ra Hàn Sơn kiếm Khâu Tử Hàm chưa bại cũng không kỳ quái. Lão kỳ quái lướt qua đám người, xuất hiện ở phía dưới lôi đài trống không khu vực, còn chủ động tiếp lời. Này để Lý Mục cảm thấy được đối phương tựa hồ là hết sức lại đây đến gần. Đang không có biết rõ cái này lão ăn mày mục đích điều kiện tiên quyết, Lý Mục không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, bởi vì một khi tiếp xúc, rất dễ dàng liền sẽ lâm vào đối phương lời chuẩn bị xong để cùng tư duy bên trong. Rất nhanh, chung quanh lôi đài lại là một mảnh ồn ào xôi trào tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục